Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, đồ đồng phục hấp dẫn. Đã đối phương không tin, Tự Nhiên cũng không có cách nào, liền không có gọi điện thoại tới. Tự Nhiên chuẩn bị điều tra một chút Tiền Phú hại chết tiểu nữ hài sự tình, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Cáo chi Triệu Mẫn, chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Triệu Mẫn nói nàng phải ở nhà lên mạng chơi. Tự Nhiên thì ra ngoài. Long Hồ Tiểu Khu. Long Hồ Tiểu Khu là cao cấp xa hoa tiểu khu. Một bộ nhà trọ giá cả tại 1 triệu đến 2 triệu ở giữa. Tiền Phú làm Nam Thông, chuyển phát nhanh công ty con lão bản. Tiền lương cao, tăng thêm cắt xén nhân viên tiền. Tại Long Hồ Tiểu Khu có một bộ nhà trọ. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là Tiền Phú nhà. Tiền Phú ở chỗ này kim ốc tàng kiều, bao dưỡng một cái nữ đại học sinh. Đến mức Tự Nhiên vì sao biết, cái này cùng trước kia đồng sự Vương Kiệt có quan hệ. Nghe nói Vương Kiệt có một lần tại Long Hồ Tiểu Khu đưa chuyển phát nhanh. Thu chuyển phát nhanh là một vị tư sắc mỹ lệ, đại khái chừng 20 tuổi nữ tử. Vương Kiệt gõ cửa thời điểm vừa vặn nhìn đến Tiền Phú ở chỗ này. Vương Kiệt rất kinh ngạc, lão bản vì cái gì ở chỗ này. Tiền Phú thấy là chính mình nhân viên đưa chuyển phát nhanh cũng rất khiếp sợ. Vương Kiệt đưa xong chuyển phát nhanh về sau liền rời đi. Nhưng là cũng không có đi xa. Ngăn cách cửa phòng nghe đến bên trong truyền đến đánh nhanh bản thanh âm. Tiền Phú cùng nữ tử kia tại phiên vân phúc vũ. Cho nên Vương Kiệt suy đoán. Tên kia đại khái 20 tuổi. Thoạt nhìn là đại học sinh nữ tử. Hẳn là Tiền Phú kim ốc tàng kiều. Mà Vương Kiệt thì đem chuyện này nói cho Tự Nhiên. Còn có biển số nhà, cái tiểu khu này quản lý cũng không nghiêm cẩn, cũng không tra ra bước vào người. Tự Nhiên tùy tiện liền vào đi, đi vào B đông lầu, nghe nói biển số nhà là 401. Tự Nhiên đầu tiên là lên lầu, trực tiếp gõ cửa, nếu có người tại Tự Nhiên cũng không sợ. Trực tiếp dùng di hồn đại pháp khống chế liền tốt, bất quá gõ thật lâu môn. Cũng không có người đến mở cửa. Chẳng lẽ không có người? Tự Nhiên nhướng mày. Đành phải rời đi. Sau đó đến đi ra bên ngoài. Nhìn lầu 4 liếc một chút. Mũi chân điểm một cái. Dễ dàng mượn nhờ lắp đặt ở bên ngoài điều hòa không khí. Vọt lên lầu 4. Sau đó tiến vào ban công. Mở ra ban công môn. Tự Nhiên đi vào. Đại sảnh coi như sạch sẽ. Trắng noãn sàn nhà có thể chiếu xạ ra bóng dáng. Tự Nhiên tiến phòng ngủ, phát hiện trên tủ đầu giường có một chương ảnh chụp chung 40-50 tuổi, bụng phệ Tiền Phú ôm một cái mỹ lệ tư sắc cô gái trẻ tuổi. Chợt nhìn giống như là cha và con gái chụp ảnh chung, nhưng là nhìn kỹ cũng không phải là, bởi vì Tiền Phú ôm rất gấp, hai người mặt dính vào cùng nhau. Tiền Phú trong mắt lộ ra mê đắm quang mang, một bộ hưởng thụ bộ dáng, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Câu nói này một chút cũng không có nói sai, Tự Nhiên nói thầm một câu. Sau đó trong phòng tìm kiếm, tìm nửa ngày, Tự Nhiên tìm ra một hộp ti ti, một cái chấn động bổng cộng thêm hai đầu dưa leo bên ngoài. Khác không có thu hoạch, Tự Nhiên cảm giác mình rất ngu ngốc. Nơi này là Tiền Phú kim ốc tàng kiều địa phương, làm sao có thể có hắn tham ô chứng cứ hoặc là liên quan tới tiểu nữ hài tử vong đồ vật? Căn bản cũng không có. Tự Nhiên mở cửa ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá lại cảm nhận được một cỗ cường đại âm khí. Cỗ này âm khí liền xem như tại ban ngày cũng rất nồng nặc. Đến từ bên cạnh 402 trong phòng. Có quỷ gây phá, đây là Tự Nhiên đệ nhất phản ứng. Mà lại cái này quỷ mang theo hung sát chi khí. Hẳn là một cái ác quỷ. Tự Nhiên không phải, không muốn quản. Bởi vì rời rạc ở nhân gian quỷ quá nhiều. Chính mình không quản được. Cho nên trực tiếp rời đi. Bất quá đi mấy bước, tự nhiên lại trở về. Bởi vì chính mình muốn kiếm tiền, nhất định phải có khách hàng. Chính mình đem trong phòng ác quỷ thu thập, nói không chừng bên trong người hội cảm kích chính mình, cho mình giới thiệu mấy cái khách hàng loại hình. Cớ sao mà không làm đây? Sau đó, nắm lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, tự nhiên gõ gõ cửa. Không nghĩ tới cửa tự động mở, biểu thị chủ nhân không đóng cửa. Nói cách khác bên trong cần phải có người. Trong phòng rất an tĩnh, không có người nói chuyện thanh âm. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trong phòng không có người? Bất quá trong phòng cỗ này âm khí rất nồng nặc, liền mang theo trong phòng tràn ngập một cỗ cảm giác âm lãnh, cảm giác không muốn a. Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên. Thanh âm này đến từ phòng ngủ. Chẳng lẽ quỷ hại người? Tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp đi qua một chân đá tung cửa ra, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Tự nhiên cũng thấy rõ bên trong tràng cảnh, có chút trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên, gian phòng kia cách ăn mặc rất ấm áp, mang theo nhấp nhô hương khí. Trên giường ngồi một người có mái tóc bành loạn, lại khó nén thiên sinh lệ chất khuôn mặt nữ tử. Giờ phút này chừng lấy đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn lấy cửa tự nhiên, một mặt ngốc manh bộ dáng, mà tự nhiên cũng là nhìn trước mắt nữ hài. Đầu tiên khuôn mặt không dùng đánh giá, tuyệt đối mắt ngọc mày ngài loại kia, chủ yếu là cô gái này, ngồi ở trên giường, mà trên người nàng chỉ mặc nội y. Tinh xảo xương quai xanh, lồng ngực vĩ ngạn, da thịt trắng như tuyết, như là bóc vỏ trứng gà, phủ lấy một cái nịt ngực màu đen, có thể nói là đen trắng rõ ràng. Sau đó, tự nhiên nhìn ngốc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối mặt mấy giây về sau, trên giường nữ tử phát ra đâm rách màng nhĩ thét lên. Ngươi là ai? Lăn ra ngoài, nữ tử vội vàng kéo chăn mền bao trùm đến trước ngực vị trí, tránh cho xuân quang ngoại tiết, đỏ mặt hướng tự nhiên nộ hống. Lâm Ôn Nhu, năm nay 22 tuổi, thành phố hình cảnh đội cục trưởng. Tối hôm qua bởi vì tiếp vào tình báo, có một tên trùm ma túy hội ở hộp đêm giao dịch. Vì bắt cái này trùm ma túy, Lâm Ôn Nhu dẫn theo hai đội nhân mã, hóa thành thường phục ẩn núp đến trời vừa rạng sáng. Chính là vì tại trùm ma túy giao dịch thời điểm, nhân chứng vật chứng đều phải đến. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, vẫn là bị trùm ma túy trốn thoát. Chỉ bắt đến 2-3 cái tiểu đi đi. Bởi vì thức đêm duyên cớ, Lâm Ôn Nhu thì về đến trong nhà ngủ. Ngủ là một cái ác mộng. Mộng thấy trước kia bắt một cái tội phạm giết người biến thành quỷ, tìm đến nàng phiền phức. Lâm Ôn Nhu thoáng cái bị ác mộng cho bừng tỉnh, không nghĩ tới tỉnh lại về sau còn có một kinh hỉ. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng tại cửa ra vào, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn ăn trộm, còn lúc trước bị chính mình nắm qua đến báo thù chính mình người. Lâm Ôn Nhu trong lòng rất tỉnh táo phân tích, cuối cùng phát hiện cái này người rất lạ lẫm. Chính mình hẳn không có nắm qua đối phương, cho nên đối phương hẳn là ăn trộm. Lăn ra ngoài, Lâm Ôn Nhu mặt lạnh lấy, trên thân không tự chủ được tản mát ra cường đại khí tràng. Lâm Ôn Nhu dù sao cũng là phân khu cục trưởng, trên người có một cỗ uy nghiêm, đồng dạng ăn trộm căn bản không chịu nổi nàng khí tràng. Hội chạy trối chết, đừng ầm ĩ, tự nhiên cũng không có cảm giác gì. Chỉ là nhìn đến trước mặt mỹ nữ này mặt lạnh lấy rất đáng yêu. Sau đó tại kỹ lưỡng cảm ứng bốn phía âm khí, lại phát hiện âm khí biến đến rất yếu, hẳn là loại kia ác quỷ đã rời đi. Tự nhiên đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường có một bộ cảnh phục, bên cạnh còn có một phó thủ còng tay, cộng thêm một thanh súng lục nhỏ. Ta đi, chế phục a, phân phối rất đầy đủ a. Tự nhiên ánh mắt sáng lên, cười ha hả nói ra, cô bé này cần phải cùng sát vách một dạng.